Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, 097 xây dựng cơ sở tạm thời. Vậy, đó là cái gì? Lương Hâm Vũ đám người kinh ngạc nhìn lấy sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Ngay tại sáu cánh tay vượn ma xuất hiện một chớp mắt kia. Một nói thân ảnh màu trắng cũng vọt ra ngoài. Lương Hâm Vũ nhìn chăm chăm nhìn sang. Chỉ thấy một cái màu trắng mèo theo trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu xông lên. Không mấy người này phản ứng lại. Cái con kia màu trắng mèo liền đón lấy sáu cánh tay vượn ma quả đấm mà lên. Hơi ra cái kia móng vuốt sắc bén. Ẩn nấp quyền. Oanh, va chạm mạnh mẽ lực đưa đến địch đường thú bay trở lại. Nhưng là một kích này đồng dạng bị hóa giải. Sáu cánh tay vượn ma cũng lui về phía sau mấy bước. Giống, gào thét một tiếng. Sáu cánh tay vượn ma thả ra hung lệ khí tức. Một lần nữa nhào tới. Nhìn thấy tình hình này. Địch đường thú cũng đồng dạng xông tới. Mà Lương Hâm Vũ mấy người cũng chạy tới. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cái con kia màu trắng mèo. Rất rõ ràng, bọn họ không nghĩ tới trong ngực Mộc Tiểu Tiểu cái con kia người hiền lành mèo lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Oanh, lần thứ hai đối quyền, vẫn là địch đường thú hơn một chút. Tại biết chính mình sức mạnh không sánh bằng sáu cánh tay vượn ma chi sau, thân thể lóe lên, di chuyển nhanh chóng lên, móng nhọn liên tục vung ra, tại sáu cánh tay vượn ma trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Tiểu đệ, cái đó là, nhìn lấy đại phát thần uy địch đường thú. Lương Hâm Vũ há to mồm, sững sờ nói, ồ, cái đó là sủng vật của ta. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, sủng vật, Long Vũ mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra cái này thần bí gia hỏa quả nhiên không bình thường. Lại có thể nắm giữ mạnh như vậy sủng vật, Lương Hâm Vũ ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Xem ra là vì Mộc Tiểu Tiểu cao hứng. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu lại có chút lo lắng. Không biết địch đường thú có phải hay không là cái con kia đại con vượn đối thủ. Không có việc gì. Dường như đoán được Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Nhỏ giọng nói. Đừng xem thường nàng. Địch đường thú thực lực rất mạnh. Không cần lo lắng. Nghe được Yasuri Nanami nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu mới xem như yên lòng. Bất quá, muốn đánh bại con khỉ kia, cũng là không có khả năng. Yasuri Nanami lại tiếp một câu, để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được trợn mắt nhìn nàng một cái. Nói chuyện tại sao không nói xong đâu? Vậy làm sao bây giờ? Trước xem một chút đi, quả thực không được thì để cho ta ra tay. Không, còn chưa dùng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Giống, nhìn thấy con này màu trắng tiểu tử ở trước mắt chạy đến chạy đi. Sáu cánh tay vượn ma nổi giận gầm lên một tiếng. Sáu cái cánh tay che chở tại chung quanh thân thể. Để cho Mộc Tiểu Tiểu lông mày nhướn lên. Vốn cho là những ma thú này đều chỉ sẽ ngây ngốc xông lên. Nhưng nhìn cái này chỉ bộ dạng của hầu tử. Dường như thật thông minh à. Nhìn thấy sáu cánh tay vượn ma cảnh giác thần sắc, địch đường thú trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Đang lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng quát to. Địch đường thú, mau tránh ra. Nghe nói như vậy, địch đường thú lập tức thân thể lóe lên. Đã nhìn thấy một cái vật đen thùi lùi bay tới. Bay đến sáu cánh tay vượn ma thân cạnh. Nhìn lấy cái đó đen thui vạn nhất. Sáu cánh tay vượn ma cũng không biết là vật gì. Không có quá nhiều phản ứng, nhưng là, một tiếng nổ kịch liệt, trực tiếp đem sáu cánh tay vượn ma thân thể nổ thành một cái vết thương. Giống, đau đớn kịch liệt để cho sáu cánh tay vượn ma cặp mắt đỏ ngầu. Gào thét một tiếng liều mạng vọt tới, nhìn thấy lại còn có năng lực hành động. Mộc Tiểu Tiểu thở dài, không liếc chuẩn được a. Đối với xông tới sáu cánh tay vượn ma cũng không có quá lớn lo lắng. Quả nhiên, nhìn thấy sáu cánh tay vượn ma động tác, địch đường thú trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Sau đó đã nhìn thấy thân thể của nó không nhúc nhích. Cơ hội tốt, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Tại Long Vũ mấy người ngây ngốc dưới ánh mắt, lại móc ra hai trái lựu đạn bỏ túi. Lần này hẳn là đúng chứ. Địch Đường Thu mắt mèo có thể đem địch nhân định trụ. Mặc dù đối với con này đại con vượn chỉ có mấy giây, nhưng cũng đủ rồi. Mộc Tiểu Tiểu gắng sức ném một cái, đưa tay lôi tinh chính xác nhét vào sáu cánh tay vượn ma trong miệng. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh truyền tới. Sáu cánh tay vượn ma đầu lâu liền bị nổ nát bấy. Thân thể cũng oanh một tiếng té xuống đất. A hát hát hát, Lương Hâm Vũ cùng những hộ vệ kia đều hít một hơi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, tiểu đệ, cái vật kia, ồ, chẳng qua là mấy cái luyện kim đạo cụ mà thôi. Luyện kim đạo cụ, lại có uy lực mạnh mẽ như vậy luyện kim đạo cụ. Lương Hâm Vũ thán phục, bên cạnh Long Vũ càng là một mặt hưng phấn vọt tới. A, tiểu đệ, cho ta nhìn xem một chút cái đó luyện kim đạo cụ như thế nào đây. Người muốn làm gì? Mộc Tiểu Tiểu cảnh giác nhìn lấy nàng, dứt khoát nói, đã không còn, ai, hẹp hòi, nhìn một chút sẽ làm nha. Ngươi nhưng là tiểu đệ của ta a, đây chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, không để ý Long Vũ dây dưa, mà Địch Đường Thú cũng xông vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Như thế nào đây? Tiểu Tiểu, phối hợp của ta không tệ chứ? Ân ân, không tệ không tệ, rất lợi hại. Nhìn thấy Địch Đường Thú một bộ mau tới khen bộ dáng của ta, Mộc Tiểu Tiểu cười sờ sờ đầu của nàng. Chuyện này, Long Vũ đột nhiên chỉ Địch Đường Thú run rẩy. Chuyện này, sủng vật của ngươi lại có thể biết nói chuyện? Chẳng lẽ nó là cửu giai? Lương Hâm Vũ cùng Lăng Thiên mấy người cũng đều nhìn lại, trong mắt lóe lên kinh dị ánh sáng. Hiển nhiên đều cho là Địch Đường Thú là ma thú cấp 9 rồi. Không phải là, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lườm một cái. Nhìn thấy bọn họ đều hiểu lầm rồi. Giải thích, nếu như là ma thú cấp 9 không liền có thể lấy trong nháy mắt giết chết con khỉ kia. Rồi sao? Địch Đường Thú chẳng qua là trời sinh liền có thể nói chuyện rồi. A a, Địch Đường Thú bị Mộc Tiểu Tiểu sờ được thoải mái rên rỉ một tiếng. Tại trong ngực của hắn cọ sát. Hắc, vậy thật là ly kỳ đây. Lại có thể trời sinh liền có thể nói chuyện. Hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Long Vũ nhìn dáng dấp đối với Địch Đường Thú rất là tò mò. Hơn nữa Địch Đường Thú bề ngoài cũng phi thường đáng yêu, để cho nàng không nhịn được muôn ôm ôm một cái. Bất quá nhìn thấy Địch Đường Thú ánh mắt cảnh giác, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Trong bụng có chút hâm mộ Mộc Tiểu Tiểu. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Kuro Usagi đột nhiên lên tiếng, bĩu môi, oán khí tràn đầy nói, ta cũng mới có thể bảo vệ được chủ nhân tương đương, nghe nói như vậy. Tất cả mọi người quét một cái ánh mắt đều nhìn về Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười, thậm chí ngay cả Địch Đường Thú giấm đều ăn. Tốt rồi, những thứ này trước không nói. Nơi này khắp nơi đều trải rộng nguy cơ. Nhìn lấy lại có sắp diễn ra mập mờ nội dung cốt truyện Mộc Tiểu Tiểu mấy người, Lương Hâm Vũ vội vàng lên tiếng cắt đứt bọn họ. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, bất quá thật may ta thường xuyên tại ma thú chi xâm đi đi lại lại, biết đại khái vị trí. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta đi tìm một cái đóng trại địa phương. Mọi người cũng không có ý kiến. Đi theo Lương Hâm Vũ đi một khoảng cách sau, lập tức liền phát hiện một cái trong suốt sông nhỏ, chung quanh cũng tương đối trống khoáng. Nếu như có ma thú xuất hiện mà nói rất nhanh liền có thể phát hiện. Cho nên đây coi như là một cái không tệ đóng trại chi địa. Tại đơn giản bắc lều trại sau, Long Vũ cùng Lương Hâm Vũ liền chạy đi tắm rửa rồi. Trước đây chiến đấu thật sự là làm cho các nàng cảm thấy trên người khó chịu. Về phần những thứ khác mấy cái đại nam nhân ngược lại là không có vấn đề. Kuro Usagi chúng nữ cũng liền đi theo. Mặc dù các nàng ngược lại là không có dính vào cái gì đồ bẩn, nhưng là thân là nữ hài tử nha, tự nhiên cũng là thích sạch sẽ. Bất quá trước khi đi, Long Vũ đối với Mộc Tiểu Tiểu cực kỳ cảnh cáo một phen, để cho hắn không cho phép dình coi vân vân. Mộc Tiểu Tiểu tương đối bất đắc dĩ, ai ăn no không có chuyện làm đi dình coi ngươi a. Muốn rình coi cũng là rình coi Kuro Usagi các nàng tốt phạt. Đêm tối, màu bạc ánh trăng theo bầu trời bỏ ra, rơi vào trên bãi cỏ, lộ ra một tia duy mỹ khí tức. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trước lều, nhìn trước mắt thiêu đốt đống lửa, ánh mắt có chút mê ly. Trong lòng cũng không khỏi nhớ nhung lên cha mẹ của mình. Còn có Honoka đám người. Suy nghĩ lung tung sau một lúc, Mộc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, phát hiện một viên khắc hải hồn vị trí đã đạt tới ma thú chi xâm nội bộ. Bất quá cũng còn khá. Trước mắt Lương Hâm Vũ chờ mục đích của người mà cũng là trong ma thú chi xâm bộ. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu cũng liền đi theo đám bọn hắn rồi. Nếu như phát hiện mặt khác một viên hải hồn rời đi phương hướng nói, hắn là nhất định phải đuổi theo. Làm sao còn chưa ngủ? Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đưa ánh mắt có chút mê ly Mộc Tiểu Tiểu đánh thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.